Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, ảnh hậu động tâm nhớ. 37, nàng không có chú ý tới là, kỳ thực Phong Lạc Viêm tầm mắt thường thường cũng nhìn chăm chú ở trên người nàng. Vô cùng lo lắng mà quấn quanh, thâm tình mà ẩn nhẫn, đó là, tối chấp nhất, tối sẽ không buông tay yêu say Damani. Tiến tổ chuyện thứ nhất thông thường đều là thắp hương bái Phật. Lại có cái phóng viên phỏng vấn, xếp chụp ảnh tin tức viên truyền đi ra ngoài. Chỉ là này kịch tổ đạo diễn Tiền Thiên Ngân cùng diễn viên chính nhóm cũng không phải yêu làm náo. Động nhân, ở không có làm ra thành tích tiền, cũng không phải rất muốn tuyên truyền nhân, cho nên phóng viên tuyên bố hội liền cam chịu thủ tiêu. Thắp hương bái Phật về sau. Chính là thay diễn phục chụp định trang chiếu, làm nữ chính diễn, Mộ Ngôn Ngôn quần áo có tam bộ, một bộ là làm vợ người khi thiên dịu dàng phong tục nữ váy, một bộ là nghèo túng sau quá độ kỳ quần áo, cuối cùng một bộ là quyết định muốn hòa chính phủ đối kháng cha rõ ràng cả nhà diệt ẩn nhẫn gánh. Nặng khi trang phục, tam bộ, mỗi bộ triển lãm xuất hiện tính cách đều hoàn toàn bất đồng. Khả nhường mọi người cảm giác mới mẻ cũng là, Mộ Ngôn Ngôn hoặc dịu dàng xinh đẹp, hoặc khích lệ có khả năng, hoặc tàn nhẫn thâm trầm, đều hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, đủ để cho nhân không thể lãng quên, bởi vì của nàng biểu hiện xuất sắc, nữ chính diễn định trang chiếu rất nhanh sẽ hoàn thành, ngồi ở máy quay phim sau Tiền Thiên Ngân vừa lòng gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới cái gì? Gọi lại phải rời khỏi Mộ Ngôn Ngôn. Đợi chút, Ngôn Ngôn, người cùng A Lạc chụp chương ảnh chụp ngạch. Mộ Ngôn Ngôn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đạo tạc, này bộ kịch là đại nam chính kịch, không có tuyệt đối trên ý nghĩa CP. Nàng này nhân vật có thể được xưng là vai nữ chính. Không phải là bởi vì cuối cùng cùng vai nam chính ở cùng nhau. Mà là tương đối bởi này hắn nhân vật diễn phân thượng mà nói quá nặng một ít. Nhân thiết càng xuất sắc một ít. Kia, hiện tại cùng nam chính chụp ảnh phiến làm cái gì? Trong lòng nghi hoặc trùng trùng, nhưng cũng không dám ở công chúng trường hợp trực tiếp hỏi xuất ra hơn nữa giải thích bản thân. Không hiểu, Mộ Ngôn Ngôn nhu thuận tiếp tục đứng ở trên vị trí. Liền thấy cách đó không xa rốt cục thay xong quần áo hóa hảo trang Phong Lạc Viêm đã đi tới. Lần này, cũng có chút gì đuôi mù. Này bộ trong kịch mặt Phong Lạc Viêm sức diễn là một cái chính nghĩa cảnh sát. Đồng dạng cũng là vì án tử mà các loại giao tranh. Cũng liền bởi vậy cùng Mộ Ngôn Ngôn sắm vai nhân vật có cùng xuất hiện. Định trang chiếu hắn mặc cảnh sát chế phục, kiên cường tràn đầy, bình tĩnh, giống như trên trời tỉ mỉ điêu khắc ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Kia trong hai mắt, càng là truyền lại có nhiều lắm tin tức. Phảng phất một chút có thể chạc người trong tâm kia một loại. Mộ Ngôn Ngôn trong đầu còn ra hiện một cái từ, chế phục mê hoặc, thật sự hảo xuất a. Tưởng so cẩn thận Tamani, muốn nhìn hắn mặc hải quân phục. Mộ Ngôn Ngôn định ở nơi đó không cái chính dạng, Phong Lạc Viêm cũng là rất nhanh đến gần, thấy thế, vi hơi cúi đầu, đáy mắt mịt mờ hiện lên một tia vừa lòng sắc, tốt lắm, dùng thân cận điểm tư thế. Chuẩn bị chụp ảnh thân cận Demani, Tiền Thiên Ngân ở bên kia phân phó, bên này nhân cũng là không hiểu, Mộ Ngôn Ngôn đứng ở trên vị trí, mắt thấy Phong Lạc Viêm khoảng cách bản thân càng ngày càng gần. Cảm giác tâm bất thường bật nhảy lên, tốc độ quá nhanh, làm cho nàng có một loại có phải không phải muốn bật ra cảm giác. Lại gần Demani, Ngôn Ngôn ánh mắt ngươi muốn kiên nghị điểm. Không cần như vậy nhu tình như nước, ngươi là cái có chứa sát khí đi báo thù nữ nhân, cứ như vậy. Bảo trì được, ngoặc kép chấm chấm, chẳng qua là một tấm hình, mà chụp hoàn sau, Mộ Ngôn Ngôn đã có một loại không thể tưởng được đại hãn đầm đìa cảm giác. Đặc biệt vừa rồi đạo diễn nói những lời này, quả thực chính là làm cho nàng tưởng chui cái địa động trốn vào đi. Hết chương.